Sau khi ta chết, hoàng đế nạp thêm 10 mỹ nhân. Chương 22, ngoại truyện 3 hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa phủ đã nhiều năm không náo nhiệt đến thế, khắp nơi đều đồn đại rằng quỷ sứ đại nhân đích thân đón một nữ tử từ phàm giới về, tuy nói là đón. Nhưng thật ra từ này dùng cũng không thích hợp lắm, bởi vì nữ tử đó là do quỷ sứ đại nhân từng bước cõng về. Hắn gọi nàng là công chúa, vì thế mọi người đều gọi theo là công chúa điện hạ. Không biết kẻ nào ở phàm giới ra tay hào phóng, gửi xuống cho công chúa điện hạ không ít đồ tuẫn táng, toàn là vàng bạc châu báu lấp lánh, chiếu rọi địa phủ sáng bừng rực rỡ. Quỷ sứ đại nhân hỏi công chúa có muốn không, công chúa liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn, quay đầu đi nói ghê tởm không cần. Quỷ sứ đại nhân gật đầu, rồi đốt sạch những thứ đó trong một ngọn lửa. Đám quỷ sai nhìn ngọn lửa sáng rực kia, chỉ cảm thấy lòng như có em mờ, á, u chảy. Bao nhiêu tiền thế này? Công chúa điện hạ, người không cần thì cho tiểu nhân đi. Hoàng tuyền lộ dài 33.330 dặm, những hồn phách bình thường, lênh đênh phiêu dạt, phải đi đúng 6 ngày 6 đêm, đến ngày thứ 7 mới có thể tới được âm phủ. Quỷ sứ đại nhân cũng chẳng vội vàng gì, cứ thế cõng nàng chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, dáng vẻ nhàn nhã, như thể đang du sơn ngoạn thủy. Công chúa điện hạ đầu đội phượng quan, thân khoác xiêm y, vạt váy đỏ thắm rơi xuống sông Vong Xuyên, gợn lên từng vòng gợn sóng. Một bộ xương khô không nghe lời từ dưới nước thò ra bàn tay trắng hiếu muốn dọa người, quỷ sứ đại nhân không chút nương tay đạp lên hộp sọ của nó. Bộ xương lập tức run rẩy lỏng lẻo, trông như sắp rời ra đến nơi. Công chúa điện hạ, lên một tiếng, nói, chàng đạp nhẹ thôi, xương nó sắp vỡ rồi. Nói xong, nàng cố gắng vươn tay chạm vào bộ xương kia. Vốn dĩ nàng đang nằm trên lưng quỷ sứ đại nhân, hắn lập tức ngồi xổm xuống, cúi người, lúc này nàng mới chạm tới được. Ban đầu định vuốt ve cái đầu trơn nhẵn của nó, nhưng tay đưa được nửa đường lại thấy như vậy có vẻ xúc phạm. Bèn cẩn thận chạm nhẹ vào xương ngón tay nó, coi như chào hỏi. Chủ nhân của bộ xương khi còn sống hẳn là kẻ háo sắc, được chạm vào đầu ngón tay công chúa điện hạ, vẫn chưa đủ, còn muốn sờ soạng lên trên, bị quỷ sứ đại nhân trừng mắt, đành rụt rè rút tay về, hốc mắt trống rỗng, không hiểu sao lại toát lên vẻ tủi thân. Công chúa điện hạ nói, họ dường như rất sợ chàng. Quỷ sứ đại nhân quay đầu lại, nhìn đám thủ hạ đông nghịt theo sau, mặt không biểu cảm hỏi. Các người sợ ta sao? Đám quỷ sai đồng loạt run rẩy, miễn cưỡng đáp. Không, sợ, làm sao mà sợ được chứ? Ha ha, quỷ sứ đại nhân rõ ràng rất dễ gần mà. Đúng đúng, công chúa điện hạ chắc có gì hiểu lầm rồi. Đại nhân của chúng tiểu nhân vẫn luôn là người thấu hiểu thuộc hạ nhất. Trúc Vĩnh Ninh nghe đám quỷ sai nói líu lo, bụng miệng cười khúc khích. Nàng vốn đã sinh ra với dung mạo xinh đẹp, hôm nay lại được trang điểm lộng lẫy, giờ đây cười duyên một cái, tựa như ánh mặt trời từ tầng trời thứ 9 chiếu rọi xuống chốn cửu u này. Đám quỷ sai hoa mắt thần mê, ngay cả Tống Kiêu cũng ngẩn người trong chốc lát, lạnh lùng quét mắt nhìn đám quỷ sai một lượt, rồi đứng chắn trước mặt nàng, kín đáo chặn đứng những ánh mắt say đắm kia. Trúc Vĩnh Ninh nắm vạt áo hắn, khẽ hỏi, sao lại có nhiều người thế? Đông người thì vui hơn, nàng không thích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cô đơn cả đời, hắn tưởng nàng thích náo nhiệt, nên mới dẫn theo một đám người rộn ràng đến đón nàng. Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, thích náo nhiệt, nhưng muốn ở riêng với chàng một lúc. Thế là hắn vẫy tay, đám quỷ sai lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại hai người họ bên dòng sông, cùng với những đóa hoa bì ngạn nở rộ trải dài bất tận xung quanh. Xung quanh lặng yên, chỉ còn tiếng nước sông Vong Xuyên chảy êm đềm. Quỷ sứ đại nhân lại cõng công chúa của hắn cho thật cẩn thận, rồi hái một bông hoa bỉ ngạn đưa cho nàng cầm chơi. Tiểu ám vệ, họ đều gọi chàng là quỷ sứ đại nhân, chàng. Hắn biết Trúc Vĩnh Ninh muốn nói gì, lập tức ôm c, h, a, t, d, u gối nàng, cố gắng cõng nàng sao cho nàng thấy thoải mái nhất, rồi mới đáp. Ta vẫn là Tống Kiêu, Tống Kiêu, Tống Kiêu. Trúc Vĩnh Ninh thầm nhẩm tên này vài lần trong lòng, rồi hỏi. Chữ, kiêu, nào, nàng dùng hai tay ôm lấy xương quai xanh của hắn, mà áp vào cổ hắn, thẫn thờ nhớ lại những chuyện đau lòng, giọng trầm xuống. Sau khi chàng, đi rồi, Ta muốn viết thư cho chàng, nhưng lại không biết viết tên chàng thế nào, sợ chàng không nhận được. Tống Kiêu rảnh tay ra, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng xanh nhạt, một phong thư lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ta nhận được rồi, đâu chỉ là nhận được. Thời gian 10 năm ở phàm trần ngắn ngủi, đối với hắn, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Trở về địa phủ, khôi phục thần cách, những ký ức minh M, O, N, G như khói suốt mấy ngàn năm gần như nhấn chìm tiểu công chúa của hắn. Trải qua kiếp nạn là như vậy, bất kể ngươi đã trải qua những gì ở phàm giới. Một khi kiếp nạn qua đi, tất cả đều như mây khói thoáng qua, chẳng còn đáng kể nữa. May mắn thay, hắn đã nhận được thư của nàng. Tiểu ám vệ, ta nhớ chàng. Khi nào chàng đến đón ta? Ký tên là Trúc Vĩnh Ninh, người chưa chết. Khiến hắn nhớ ra, ở phàm giới, hắn còn có một tiểu thê tử. Ba chữ, người chưa chết, vỡ tan trong gió, như một nắm lưu ly, nhìn vào khiến người ta đau lòng từng cơn. Hắn phải đi đón nàng, đón về, rồi không bao giờ chia lìa nữa. Nghĩ đến đây, lòng hắn xe lại, cõng nàng chặt hơn, quay đầu lại, vô tình môi chạm vào má nàng. A Ninh, đây là lần đầu tiên hắn không gọi nàng là công chúa, nhưng nàng lại mỉm cười rạng rỡ, những dải ngọc trên châm cài đầu lắc lư, đáp lại. Vâng, ngừng một lát, nàng lại lo lắng nói, chúng ta đi đâu vậy, ta nghe người ta nói, phải qua cầu Nại Hà. Uống một bát canh mạnh bà, rồi nhảy xuống giếng luân hồi, vậy kiếp sau ta biết đi đâu tìm chàng. Không đi đâu cả, hả? Tống Kiêu không trả lời nữa, Trúc Vĩnh Ninh trên lưng không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng cũng cảm nhận được tiểu ám vệ không hiểu sao đột nhiên vui vẻ hẳn lên, bước chân nhẹ nhàng, đi được vài bước cảm thấy quá chậm, lập tức thi triển phép thuật, cõng nàng bay lên không trung. Tiếng gió gào thét, khiến Trúc Vĩnh Ninh nhớ lại những ngày phóng nhanh trên mái nhà. Trải qua muôn vàn sóng gió, trời xanh cuối cùng cũng cho nàng đãi ngộ thật hậu hĩnh, cho nàng được gặp lại tiểu ám vệ, đời này không còn gì nuối tiếc. Phàm giới có sao trời rộng lớn, minh phủ có hoa đỏ như lửa, mỗi nơi đều có phong cảnh riêng, nhưng người bên cạnh vẫn là người trong lòng. Nơi tiểu ám vệ đưa nàng đến là tận cùng của sông Vong Xuyên, ở đó có một tảng đá trắng, toàn thân trắng tinh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vĩnh Ninh không hiểu ra sao, Tống Kiêu đã nắm lấy tay nàng, giải buộc đuôi ngựa tung bay trong gió, nhướng một bên mày lên, khóe miệng mỉm cười. A Ninh, đây là Tam Sinh Thạch. Hắn nắm tay nàng ấn lên Tam Sinh Thạch, vạn ngàn đạo hào quang bất chợt tuôn ra, bao bọc chặt lấy hai người họ. Là ánh sáng ấm áp của ba mùa xuân, là ánh sáng ban mai của chín vầng mặt trời, là hướng về phía mặt trời mà sinh sôi. Là từ nay về sau, công chúa và tiểu ám vệ của nàng sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Hết cách chương.